em quá vô tình để anh suy tư từng đêm. Thu sang lá rơi bên thềm mà nghe đau nhói con tim. Tháng ngày còn kề bên nhau em nào hay, em nào có biết anh đã yêu em tha thiết nên bây giờ đứng buồn trong thêm. Xe qua pháo đỏ rượu hồng, em bước theo chồng mà lòng anh tan tơi. Ngày nào bờ đê hai đứa mình tiêu tích đi về, chờ mùa lúa xong anh cậy người mối mai. Nào ngờ hôm nay duyên đã lỡ mong ước tan tành, chiều buồn nhớ ai lệ nhòa mắt cay. Nếu không duyên nợ thôi thì anh xin chúc em bước đi theo chồng yêu thương mặn nồng, ngập tràn hạnh phúc đến trăm năm. Tóc tơ loan phùng hòa minh thấm xanh. Còn anh tháng năm u buồn, ngó mong đất trời trái tim khắc khỏi nỗi niềm thương nhớ. Đất trời trái tim khắc khoải nỗi niềm thương.